Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, Cửu Vĩ Đối Chiến Thiên Đạo. Lúc này Yahiko hướng về phía Cửu Vĩ quát to, ngươi là hòa bình một bộ phận, ngươi phải hoàn thành ngươi nhiệm vụ cùng sứ mệnh, siêu thần La Thiên Cương. Yahiko chung quanh thân thể dường như tạo thành một cái trong suốt cái chụp. Lấy bên trong tất cả đều là cường đại sức đẩy. Một dạng công kích rơi xuống mặt trên sẽ trực tiếp bị đẩy lùi. Mà lúc này đây cửu vĩ cự chảo đã đến. Hung hăng rơi xuống cái này trong suốt cái chụp bên trên. Sau đó giống như là cái này cái chụp có lực lượng cường đại. Cùng cửu vĩ cự chảo đối kháng lên. Song phương cứ như vậy rằng co, lúc này cửu vĩ quát to, cũng chỉ có một chút như vậy sức đẩy sao? Cùng lão đầu tử sức đẩy so sánh với, ngươi còn kém quá xa. Nói xong cửu vĩ, trực tiếp hét lớn một thân, to lớn kia móng vuốt lúc đầu đã có thể đem Yahiko cả người bao trùm. Mà lúc này cái này vốn là cường đại móng vuốt thay đổi càng thêm cự đại. Sau đó cửu vĩ giống lớn một tiếng, trực tiếp cái này cự chảo đem cái này có chút trong suốt cái chụp cho đánh vỡ. Sau đó hung hăng đánh vào Yahiko trên người. Yahiko cả người tại này cổ lực lượng khổng lồ phía dưới. Hướng về phía sau bay đi, xoa mặt đất, trên mặt đất mang theo thật dài khe rãnh. Cái kia vốn là bị Yahiko chế tạo ra cự đại hồ nước cũng ở đây trong nháy mắt bị một chảo này. Nhấc lên cơn sóng thần, hướng về Yahiko quyển khúc, có chừng mấy ngàn mét xa khe rãnh, cửu vĩ trực tiếp một cái nhảy, nhìn mặt đất kia bên trên nho nhỏ Yahiko, trên tay cự chảo hung hăng hướng về Yahiko đáp đi, mà lúc này Sajesu trong hai mắt lại đột nhiên phát hiện một cái hắc sắc viên cầu nhỏ đang chậm rãi, hướng về không trung bay đi. Sajesu nhìn cái kia phút chốc to lớn cây cối, hai mắt biến thành Seragon, nói rằng, đó chính là Conan chế tạo ra giấy cây sao? Rất giống a, bất quá cái này màu đen phải là Chibaku Tensei a. Nguyên tác bên trong Naruto biến thành bát vĩ, mới, chỉ có, đột phá cái này Chibaku Tensei, không biết hiện tại ở cửu vĩ thì như thế nào đâu. Hướng về phía dưới Yahiko xảy ra cự chảo cửu vĩ, lúc này đột nhiên phát hiện trên bầu trời truyền đến một cổ cường đại lực hấp dẫn. Cửu vĩ đích thực hai mắt hướng về phía trước giống nhau. Quát, đây là Chibaku Tensei, không ngờ tới dĩ nhiên tìm nắm giữ loại này thuật, bất quá cái này cũng muốn xem ở trong tay của người nào thi triển. Chỉ là Chibaku Tensei. Cũng không phải là đối thủ của ta. Chibaku Tensei là mạnh mẽ, cường đại đến thậm chí có thể đem ta phi phong ấn. Thế nhưng một chiêu này phía trước phát động thời điểm nhưng là nhỏ yếu nhất thời điểm. Nếu là lão nhân sẽ khống chế ta, ở phát động thuật này đem ta phong ấn. Thế nhưng ngươi còn kém xa lắm nữa nha. Trong nháy mắt cửu vĩ trong miệng xuất hiện một cái cự đại vĩ thú ngọc. Cái này vĩ thú ngọc có chút đỏ lên, mà lúc này Chibaku Tensei đã bắt đầu hấp dẫn, đem mặt đất kia ở trên hòn đá cây cối, còn có nước sông hết thảy hấp dẫn tới không trung. Trên không trung đang nghĩ ngợi một cái kia màu đen điểm nhỏ tụ tập tới. Bất quá lúc này cửu vĩ tuét miệng, chi giang hộc ra to lớn kia hồng sắc vĩ thú ngọc. Hướng về không trung đã có chút to lớn Chibaku Tensei, vọt tới, khổng lồ vĩ thú ngọc, trực tiếp cùng cái này có chút to lớn thạch cầu va chạm đến cùng nhau. Trong nháy mắt vĩ thú ngọc vọt thẳng phá cái kia Chibaku Tensei thạch cầu. Sau đó trên không trung xảy ra nổ kịch liệt, cái này bạo tạc trực tiếp đem trọn cái bầu trời liền có chút sẽ bụi mông mông. Hơn nữa không chỉ có như vậy, nương theo mà đến chính là cái kia mãnh liệt cuồng phong. Sau đó đem cái này bụi toàn bộ thổi tan, để lộ ra vậy không mang một điểm màu sắc bầu trời. Thời khắc này bầu trời vốn là ánh nắng tươi sáng, lúc này nhưng có chút ảm đạm cùng âm trầm. Mà lúc này Cửu Vĩ hướng về phía cái kia Yahiko tuét miệng cười. Mà Yahiko tuy là vẫn là một tấm không lộ vẻ gì mặt. Thế nhưng cái kia im lặng không lên tiếng thái độ. Xem ra là đối với lần này thời khắc này Cửu Vĩ không có biện pháp chút nào. Mà đúng lúc này sau khi Sazesu cũng cảm giác được phải kết thúc thời điểm. Sazesu cảm nhận được cái kia Yahiko hướng về Conan phương hướng đi vào. Sau đó trên không trung xuất hiện một cái người giấy. Đây chính là Conan. Conan tay giương lên, nhất thời đầy trời trang giấy, đem Yahiko gói ở. Sau đó Conan hướng về Nagato ẩn thân cây bên trong đi vào. Lúc này Cửu Vĩ thú vị nhìn một màn này. Quát, cũng chỉ có bộ dáng như vậy sao? Ta còn không có tận hứng đâu. Lúc đầu cũng có thể là Cửu Vĩ, vĩ thú bên trong mạnh nhất tồn tại. Ngươi về điểm này cho vặt ta làm sao có thể không nhìn thấy. Naruto thức tỉnh rồi Uzumaki nhất tộc năng lực. Phần kia năng lực, nhưng là cảm giác năng lực. Còn có tự nhiên chakra. Ta làm sao có thể không biết sự tồn tại của ngươi. Nếu hiện tại ngươi cũng định chạy thoát, ta đây giết chết ngươi. Còn có cặp kia con mắt, Naruto cũng có thể dùng. Liền thuộc về Naruto tất cả. Vừa lúc kiếm vượt lên trước cái kia ghê tởm Uchiha tiểu quỷ. Gào xong Cửu Vĩ trong nháy mắt lại là một cái vĩ thú ngọc. Cái này vĩ thú ngọc rất đỏ. Muốn so với cái trước vĩ thú ngọc muốn Kurenai hơn. Đây là Cửu Vĩ tác dụng quyền lợi cảm giác. Bất quá lúc này Cửu Vĩ hướng về kia khỏa giấy làm cây cối. Trực tiếp bắn tới. Bất quá lúc này Sazesu đang kỳ quái. Mạnh mẽ như vậy vĩ thú ngọc. Cửu Vĩ không sợ đem Raigan làm hỏng sao? Bất quá nếu là Cửu Vĩ nghe được Sazesu nghi vấn, nhất định sẽ cười nhạo Sazesu. Nói rằng Raigan là đến từ lão nhân, cũng là lục đạo lực lượng. Vĩ thú chakra đang đối mặt Raigan sẽ trực tiếp hấp thu cổ lực lượng này, mà sẽ không hủy diệt. Thế nhưng không biết hết thảy Sazesu thầm nghĩ, hiện tại có muốn hay không hành động, đem Conan cùng Nagato cứu đi. Mà đang ở Sazesu phải chuẩn bị hành động, cứu đi Conan cùng Nagato thời điểm, một cái cự đại tượng đá từ mặt đất lên cao. Lúc này Sazesu trong hai mắt để lộ ra khiếp sợ, bởi vì đây là ngoại đạo ma tượng, thập vĩ thân thể. Nagato lại đem vật này cho triệu hoán đi ra, mà vốn đang ở tuét miệng cười Cửu Vĩ, lúc này cũng là há to miệng, hai mắt phóng đại, hoảng sợ quát, đây là thập vĩ thân thể, cái này đông tây bộ là để lão nhân phong ấn tại nguyệt lượng trong sao? Làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Làm sao có thể? Vì sao? Lúc này Cửu Vĩ không dám tin tưởng nhìn một màn này. Không dám. Cửu Vĩ dù sao cũng là Cửu Vĩ. Dài dòng trong sinh hoạt làm sao có thể không biết một cái như thế về sau. Trực tiếp quát lên. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Thì ra là thế. Này đôi Raigan là người khác chiếm được. Hoặc giả nói là một cái độc lập tồn tại. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là lão nhân lưu lại. Không ngờ tới đây là người khác thức tỉnh. Có thể giác tỉnh loại này ánh mắt cũng chỉ có Atula cùng Indra. Bây giờ nhìn lại là Uchiha Madara cái nhà kia nhà. Hỗn đàn, lại là Madara tên khốn kia. Madara cái nhà kia nhà đang cùng đệ nhất đối chiến thời điểm. Không chết, mà là cướp được đệ nhất lực lượng. Dựa vào Atula ở cộng thêm trên người mình Indra lực lượng giác tỉnh ra lục đạo lực lượng. Hỗn đàn, Madara ngơ chính là một tên khốn kiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.